Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 223, nữ nhân thật phức tạp. Cầu phiếu, Tiết Khanh nghệ thuật quán. Trước cửa, hai người, thật sự là Tào Ảnh cùng Tần Phi. Bọn hắn tại đợi mưa tạnh. Vừa rồi Tần Phi dụng kế mưu đùa nghịch một phen La Tuệ Văn. Để nàng khóc ròng ròng mà đi. Còn lại Hoàng Nguyệt Lệ vậy không mặt mũi ngây người. Đội mưa đi, Tần Phi. Ngươi sẽ không thật muốn đem nàng nhóm gây án video để lên sân trường quán nét. Tào Ảnh quay người, nhìn xem Tần Phi hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Các nàng đối ngươi như vậy, ngươi còn muốn đồng tình các nàng sao? Tần Phi hỏi, ta cảm thấy quên đi thôi. Tất cả mọi người là một cái vũ đạo đoàn. Về sau còn sẽ gặp mặt. Ta không muốn làm quá cứng. Huống hồ ta vậy cầm tới dự thi danh ngạch. Không cần thiết. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ta nơi nào đến gây án video a? Nghệ thuật quán bên trong căn bản đều không an lắp camera. Tần Phi vỗ một cái Tào Ảnh đầu to. Giảo hoạt nói ra. Vậy ngươi vừa rồi còn nói. Chấm ngoặc kép. Tào Ảnh rất giật mình. Đương nhiên là dọa người. Không phải các nàng làm sao lại thừa nhận là bọn hắn làm. Như thế nào lại giải thích với ngươi a? Hiện tại không phải tốt. Tần Phi rất đắc ý. Mặt mày hớn hở. Tào Ảnh vòng quanh Tần Phi đi một vòng. Mặt lộ vẻ kỳ quái biểu tình. Chậc chậc. Tần Phi ngươi cái này đầu óc tốt giống như là thật khai quang a. Lúc nào trở nên tốt như vậy dùng. Tần Phi lật ra một cái liếc mắt. Cát. Ta cái này Long Hoài đại biểu ngươi cho rằng là chỉ là hư danh nha. Huống chi ta vẫn là ta nhóm ban thứ hai liệt. Tào Ảnh không tin nói ra. Nhìn trước khi đến là ta xem thường ngươi. Đến nói cho ta nghe một chút đi. Cái kia tổ truyền thủ pháp đấm bóp là chuyện ra sao? Ta chân rõ ràng uy đến a. Làm sao hiện tại một chút việc đều không có? Tần Phi ra vẻ thần bí. Cái này đều nói chỉ tổ truyền thủ pháp đấm bóp xoài. Có thể nói cho ngươi mà à. Ta còn có một số ngực lớn mông đẹp thủ pháp đấm bóp. Nữ thí chủ phải chăng muốn thử một lần? Đồng học một trận, già trẻ không gạt, thu ngươi 50 khối tốt. Tào Ảnh nghe xong lại phải đá người. Đi chết, không có chút nào chính kinh. Ta muốn ăn cơm đi. Ta chết đói, mưa này làm sao còn không ngừng. Tần Phi nhìn một chút ngày. Đi thôi, mưa này chắc chắn sẽ không ngừng. Lao ra cửa trường cũng chính là vài phút sự tình. Tào Ảnh chu môi không vui. Không được, ta tối hôm qua vừa gội đầu. Dính ướt đầu tóc, đêm nay lại phải gội đầu. Thật là phiền phức. Tần Phi trên đầu một mặt dấu chấm hỏi. Có ý tứ gì? Mỗi ngày gội đầu không phải hẳn là à? Cái này có cái gì tốt xoắn suýt? Tào Ảnh sờ lên mình đen nhánh tịnh lệ tóc cắt ngang trán. Lại cầm mấy cây tới ngửi ngửi. Sau đó nói. Không được, lại không giàu. Với lại không hương vị. Đêm nay không cần tẩy. Thổi đầu tóc nhưng phiền toái. Ngươi không hiểu. Tần Phi trực tiếp ngớ ngẩn. Nữ sinh đều là thế này phải không? Làm nữ nhân thật phức tạp như vậy sao? Tần Phi thật không hiểu. Tần Phi nhìn một chút ngay. Trực tiếp bỏ đi áo khoác. Đưa cho Tào Ảnh bá khí nói ra. Ngươi dùng y phục của ta che kín đầu phát. Như vậy được chưa? Ta đói à. Tào Ảnh vui vẻ cười nói. Ai u. Tần Phi ngươi bây giờ tốt thân sĩ. Tốt man a, không sai, có tiến bộ, đi a, đừng nói nhảm a. Đi rồi, ta muốn ăn nghèo ngươi. Tốt a, chúng ta cùng một chỗ đi. Y phục này vẫn còn lớn, có thể che khuất hai người chúng ta. Thế là tại tí tách sân trường trên đường nhỏ. Có hai người cộng đồng đỉnh lấy một cái áo khoác, cùng đi ra ngoài, thân thể hai người không ngừng va chạm, cọ sát ra hoa lửa. Tào Ảnh trả về đầu nhìn thoáng qua vừa rồi hai người cùng một chỗ tránh mưa đứng địa phương. Nghĩ đến một câu Châu Kiệt Luân ca từ là như thế này. Đẹp nhất không phải trời mưa ngày, là cùng ngươi cùng một chỗ tránh thoát mưa mái hiên. Ban đêm, Tần Phi lại tới quán bar. Tần Phi vừa vào cửa liền thấy mấy cái rót rượu ngồi tại quầy bar nói chuyện phiếm. Nó bên trong có một cái niên kỷ không lớn, cùng Tần Phi không sai biệt lắm. Cách ăn mặc tương đương loli, nhưng là dáng người lạ thường tốt. cũng hẳn là học sinh đến. Tần Phi chau mày, nghĩ thầm đây không phải Hổ Ca lừa qua đến. Lần trước Trương Di chính là cái này tình huống. Loại này vị thành niên nữ sinh hay là không cần chiêu tốt. Thế là Tần Phi liền tiến đi gặp Hổ Ca. Hổ Ca, đây là cái gì tình huống? Làm sao có một cái tiểu muội muội? Tần Phi có chút lo lắng. Dù sao niên kỷ quá nhỏ, thực sự không nên làm cái này. Đây là Tâm Như giới thiệu qua đến. Ta đều không ép buộc nàng. Vậy không có lừa gạt nàng. Ngươi có thể đi hỏi Tâm Như a, Hổ Ca thản nhiên nói ra. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Tần Phi đi ra, thấy được Trần Tâm Như đang tại cắt hoa quả. Trần Tâm Như, cái kia tiểu muội muội là ngươi tìm đến. Tần Phi chỉ vị nào đang tại quầy ba uống rượu tiểu loli. Đồng thời vậy gia nhập cắt hoa quả. Tiểu muội muội, ngươi nói là Hoàng Tử Tuệ à? Ta nhìn ngươi mới là tiểu đệ đệ đi. Nàng là lớp 11 cấp, là trường học của chúng ta xã đoàn tiểu đồng bọn. Nàng bình thường vẫn luôn nếu muốn tìm phần kiêm chức. Ta nhìn nơi này cũng không tệ lắm, liền giới thiệu nàng đến đây. Nơi này là quán bar. Cái kia ngươi thạo a? Tần Phi thiện ý nhắc nhở. Biết cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Trần Tâm Như nay ngày trạng thái không giống nhau. Mặc dù vẫn là lạnh lùng, nhưng là ít nhất là nguyện ý giao lưu. Ngươi không có tới mấy ngày không biết. Quán bar là nam nhân tầm hoan tác nhạc địa phương. Làm rót rượu là phải ăn thiệt thôi. Trên thân thể, Tần Phi chỉ, nói đến rất trực bạch. Cho nên, ngươi có thể tới, nàng lại không thể tới. Chúng ta cái này không giống nhau. Chúng ta là phục vụ viên. Nàng là, cái kia, rót rượu, chấm ngoặc kép, Tử Tuệ nàng biết lợi và hại. Ngươi cứ yên tâm đi. Nàng lan lộn quán ba thời điểm. Ngươi đoán chừng còn là Sử Nam Liệt. Ngươi không phải như thế bảo thủ đi. Cái này đều niên đại gì? Nhảy cái định uống cái rượu. Đây đều là rất bình thường hoạt động a. Trần Tâm Như nói lời kinh người. Cái này cùng nàng lành lạnh bề ngoài hoàn toàn không tương xứng a. Tần Phi thật sự là lấy làm kinh hãi. Vậy sao ngươi không đi làm rót rượu mà làm phục vụ viên? Làm rót rượu không phải kiếm được càng nhiều sao? Tần Phi thế nhưng là biết. Rót rượu một đêm chỉ ít đều là 300. Điều kiện không cho phép a. Ngực ta lại không lớn. Lại không biết uống rượu. Không phải ai mà thèm làm cái này ít chuyện vặt đấy. Uống cái rượu bán cái manh liền có thể thu tiền. Tốt bao nhiêu. Kỳ thật Trần Tâm Như một người tại cái này kiêm chức. Tối về có chút sợ hãi. Thế là liền đem mình một cái hảo bằng hữu giới thiệu tới. Nàng người bạn tốt này vừa lúc loại kia. Chấm ngoặc kép. Hiện tại nữ sinh. Tần Phi tự bế. Tâm Như. Ta làm sao nghe được các ngươi đang nói ta đẹp mắt a? Cái này dáng dấp loli Hoàng Tử Tuệ bu lại. Hẳn là nghe được bọn hắn nghị luận. Thanh âm quả nhiên là đủ bập bẹ. Tựa như là Đài Loan tới. Ha ha, Tử Tuệ ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Long Hoài Trung học cao tài sinh Tần Phi. Giống như ta cũng ở nơi đây kiêm chức. Ngươi tốt a, tiểu xuất ca. Chiếu cố nhiều hơn a, Hoàng Tử Tuệ chớp mắt mấy cái. Ha ha, chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn. Tần Phi cảm giác ánh mắt của nàng biết phóng điện. Cảm giác lách mình tránh ra. Ai u, xuất ca còn biết thẹn thùng đâu. Không phải là chỗ a, cái này Hoàng Tử Tuệ quả nhiên không phải một kẻ lương thiện. Mở miệng trêu đùa nói. Ha ha, ta đúng là chòm sao xử nữ. Ta đi trước lau bàn. Tần Phi mồ hôi đều muốn xuất hiện. Cái này mẹ nó Long Hoài phụ bên trong đều người nào a? Còn tốt chính mình không có đi. Bằng không thật tự cam đọa lạc. Ha ha ha, Tâm Như, ngươi cái này đồng sự nhưng thật có ý tứ. Đến quán ba còn giả vờ đứng đắn đâu. Hoàng Tử Tuệ cười nói. Được rồi, đừng để ý tới hắn. Chính ngươi đi này đi. Nhớ kỹ khác uống quá nhiều a. Ban đêm ngươi muốn bảo vệ ta trở về. Trần Tâm Như dặn dò. Yên tâm đi, ta uống rượu còn không có đối thủ liệt. Hoàng Tử Tuệ cười nói. Nàng vốn chính là một cái chơi đến rất mở người. Sơ trung liền thường xuyên cùng một nhóm nam sinh hòa mình. Tính cách ngược lại là rất thẳng thắn. Trần Tâm Như mới đến Long Hoài Thị. Tại phụ bên trong một người bạn đều không có. Ngay từ đầu bị mấy cái nam sinh đùa giỡn. Chính là cái này hoàng tử Tuệ ra mặt giúp nàng giải quyết. Cứ như vậy, hai người ngược lại là trở thành hảo bằng hữu. Mặc dù hai người thành tích ngày đêm khác biệt, ngược lại cũng không trở ngại các nàng hữu nghị. Không phải sao? Trần Tâm Như tại quán bar kiêm chức, trở về thời điểm có chút sợ hãi. Liền để nàng cùng một chỗ tới kiêm chức. Lúc đầu dự định muốn nàng đồng dạng làm phục vụ viên. Ai biết nàng không nguyện ý. Nhất định phải làm rót rượu cô nương. Bởi vì cái này mới thích hợp nàng. Hổ ca đương nhiên là cầu cũng không được. Lại thêm một cái tướng tài đắc lực. Tìm hiểu tình huống Tần Phi. Cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Mỗi người đều muốn tự mình lựa chọn nhân sinh trong đám. Nghề nghiệp không phân quý tiện. Chỉ cần ngươi tự lực cánh sinh, không lãng phí mình, vậy cũng tốt. Đêm nay, khách nhân đều chơi đến rất tận hứng. Bởi vì cái này tiểu loli hoàng tử Tuệ rất hiểu hống khách nhân vui vẻ. Với lại trò chơi gì đều sẽ chơi. Có chút trò chơi Tần Phi đều là chưa từng nghe thấy. Tỉ như cái gì, số ong mật, ra sờ đĩa quay, bổng bổng gà, vân vân. Những này mới mẻ trò chơi để rượu này tiêu đến thật nhanh. Đồng thời cũng làm cho những khách nhân cảm giác được vô cùng mới mẻ cùng kích thích. Tới chơi người liền càng ngày càng nhiều. Tần Phi thật sự là phục. Cái này tiểu loli, nguyên lai là một cái bảo tàng. Còn thật sự coi thường nàng. Ban đêm Tần Phi nằm ở trên giường. Nghĩ đến nay ngày phát sinh đủ loại. Đều cảm thấy mình đều có chút thay đổi. Không giống lấy trước như vậy lỗ mãng cùng xúc động. Khả năng đây chính là trưởng thành đi. Keng. Chúc mừng ngươi, giúp người làm niềm vui, trợ giúp tạo ảnh đoạt được danh hiệu đệ nhất, ban thưởng thiên lý truy tung phù sao 3, tốc cứu tâm hoàn sao 3, A lại có tính vật phẩm A, tốc cứu tâm hoàn, khi một người đình chỉ hô hấp hoặc là nhịp tim, tại trong vòng một phút ăn vào này tốc cứu tâm hoàn, có thể để nó khởi tử hồi sinh, một người chỉ có thể dùng một lần, chủ ký sinh, Tần Phi. Tầm thường, cấp 2 võ giả, nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV4 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 1000, tinh thần lực 1000, trí lực 60, lực lượng 80, nhanh nhẹn 70, mị lực 35 điểm tích lũy, 1500 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tay vách mạch rừng. Tinh thần lục soát kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm vật phẩm, tiên lực thảo sao 4, tỉnh thần đan sao 2, tật bào phù sao 1, áo tàng hình sao 2, năng lực trải nghiệm thẻ sao 1, canh gà thiếp sao 1, kích thích phấn sao 3, giấy nghỉ phép sao 2, thiên lý truy tung phù sao 3, tốc cứu tâm hoàn sao 3 cấm chế. Không cho phép yêu đương học tập thuộc tính. Ngữ văn cấp 5, 11.191 1 triệu. Anh ngữ cấp 4, 4.598 phần 100 ngàn. Toán học cấp 4, 3.013 phần 100 ngàn. Vật lý cấp 3, 941 phần 10.000. Hóa học cấp 3, 938 phần 10.000. Sinh vật cấp 3, 978 phần 10.000. Chính trị cấp 3. 3090 phần 10.000. Địa lý cấp 3, 3922 phần 10.000. Lịch sử cấp 3, 3012 phần 10.000. Cái này thùng vật phẩm đều là đồ tốt a, liền là thiếu một chút. Hệ thống này vậy không theo sáo lộ ra bài. Vui vẻ liền cho một điểm. Nếu như lúc nào có thể đại lượng sản xuất, vậy mình liền phát. Tần Phi hiện tại duy nhất biết quy luật chính là mình một khi làm người tốt chuyện tốt, liền sẽ có nhất định xác suất có thể đạt được vật phẩm. Cho nên về sau liền tiếp tục làm một người tốt a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.